Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, Lão Đầu Hói. Người thua, Trần Phàm trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lắc đầu một cái cười nói, bỏ qua, bỏ qua, bốn phía đều có người ở ồn ào lên, nhưng là Steve bạn cũng đang phản kích, lớn tiếng hướng về phía những cái kia ồn ào lên người phát ra hít hà. Định áp chế cái loại đó bầu không khí. Nhưng là rất hiển nhiên. Bạn bè của bọn họ số người không hề chiếm ưu thế. Nguyện thua cuộc. Steve mặt đầy tăng đến đỏ bừng. Nhưng là còn thì nguyện ý tuân thủ mình khế ước. Bởi vì đây là quy củ. Ở trước mặt nhiều người như vậy. Người nếu như hủy ước. Như vậy ngươi liền cả đời cũng không thể mang phải ngẩng đầu lên. Cho nên hắn cúi xuống liền người. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống đất cát, chuẩn bị bỏ hướng Trần Phàm rẽ ra hai chân bây giờ. Được rồi, Trần, bỗng nhiên Gary từ Trần Phàm bên người chìa tay ra, cầm tay hắn cánh tay, hướng về phía hắn lắc đầu. Được rồi, chuyện này lúc này kết thúc, được không? Gary mắt nhìn Trần Phàm, muốn lấy được hắn khẳng định trả lời. Trần Phàm quay đầu nhìn xem bên người Lauren. Nói cho cùng, chuyện lần này lúc ban đầu cũng là bởi vì là Lauren mới gây ra. Vì vậy Trần Phàm nhìn xem hắn, hất đầu, ngươi làm sao xem, mét, Lauren nhìn xem đang nằm trên đất, ngửa đầu nhìn hắn, có chút đáng thương trông mong khẩn cầu ánh mắt Steve, sau đó nhìn xem sau lưng hắn hai tay duệ thật chặt. Mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm hắn lộ ra khẩn cầu ánh mắt Selena. Rốt cuộc gật đầu một cái nói. Được rồi, coi là ngươi may mắn. Có như thế cái hấp dẫn cô nàng làm bạn gái ngươi. Trần Phàm nhất thời không nói. Cái này chọn mượn cớ cũng hay là thật không bình thường à. Hắn sao cũng được nhô lên bả vai. Xoay người lại, hướng mình nguyên lai nơi nghỉ ngơi đi tới. Xem đều không liếc mắt nhìn nằm dưới đất Steve vậy. Thằng nhóc này phỏng đoán sau này cũng sẽ không như thế liều lĩnh. Bởi vì là thanh danh của hắn đã phá hủy, bỏ mặc hắn bỏ không bỏ, đều đã không thể trở ngại để cho hắn hình tượng trở nên không chịu nổi. Sẽ để cho rất nhiều người xem thường, thậm chí bạn hắn cũng sẽ rời hắn mà đi. Bốn phía người vây xem gặp cuối cùng không có xuất hiện nên có tình cảnh. Cũng không nhịn được rất tiếc hận tản ra, thậm chí còn có người hướng Steve khạc một bãi đàm, rơi vào hắn trên người. Cái này làm cho hắn cơ hồ xấu hổ muốn chết. Người nói thằng nhóc này còn có thể hay không gây chuyện. Lauren tựa như đắc thắng tướng quân. Hướng về phía bên người Gary nói. Ta phỏng đoán hắn trong lòng đều sẽ có bóng mờ. Nói không chừng sẽ biến thành ở phương diện kia vô năng người. Đáng tiếc hắn bạn gái. Tên gì? Selena. Người cái này đắc chí tiểu nhân. Gary hướng về phía hắn cười mắng một câu. Loại người này, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại mình. Xem hắn nổi nóng thành thẹn thùng dáng vẻ. Rất hiển nhiên, ta là hắn bạn gái lo lắng. Phỏng đoán hắn sẽ đem lửa phát tiết đến nàng trên người. Trần Phàm nhận lấy Gary đưa tới một ly rượu. Nói một câu, nói không sai. Hắn vốn cũng không phải là cái tâm địa người hiền lành. Gary mỹ mỹ uống một hớp rượu. Sau đó nằm xuống. Không nữa quản những thứ ngổn ngang kia chuyện. Quả nhiên, xa xa liền thấy trên bờ cát hai người tựa hồ ở cãi vã. Không cần phải nói chính là Selena cùng Steve. Nguyên nhân là Selena khom người đi kéo Steve thời điểm. Bị Steve đưa tay đẩy ra hai bên nàng tay. Lạnh lùng trợn mắt nhìn nàng. Mình từ trên bờ cát bò dậy. Cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi nơi này. Steve, người muốn đi làm cái gì? Không có chút nào chuẩn bị Selena bị Steve hình dáng làm có chút khổ sở. Không nhịn được ở sau lưng hắn hỏi một câu. Ta muốn làm gì? Không mượn ngươi xen vào. Steve đứng lại, quay người lại, tựa như chất chứa rất nhiều tức giận vậy. Hướng về phía Selena hét. Chuyện ta không cần ngươi tới bận tâm. Ta muốn đi làm gì liền đi làm cái gì? Biết không? Ta bây giờ muốn tìm một vóc người nóng bỏng nàng mà. Làm tiêu tan ta hỏa khí. Người đang nói bậy bạ gì? Selena lại giật mình. vừa giận nhìn hắn. Nàng là có ở đây không dám tin tưởng. Steve sẽ nói ra lời như vậy. Đâm bị thương mình. Đưa tay đi kéo Steve cánh tay. Nhưng là bị Steve giương tay một cái. Thiếu chút nữa đem nàng mang ngã xuống đất. Không thể không ổn định mình thân hình. Gái điếm. Steve chuẩn bị nghênh ngang mà đi thời điểm. Trong miệng còn thấp giọng nói một câu. Nhưng phải thì phải câu này. Vẫn là rất rõ ràng truyền đến Selena trong lỗ tai. Nàng không nhịn được lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Nhìn Steve, lắc đầu, người cảm mới nói gì? Gái điếm, người chính là một không biết xấu hổ gái điếm. Ta nói đủ biết. Steve không lưu tình chút nào lớn tiếng nói lên. Hắn sắc mặt thật không tốt xem. Xem ra lửa giận cùng khuất nhục để cho hắn mất đi lý trí. Khốn kiếp, Selena nắm tay nâng lên tới. Chuẩn bị một bạt tai tát đã qua. Nhưng là lại bị Steve một nắm chặt cổ tay. Dãy giụa không thoát. Tức giận ngực dồn dập phập phồng. Đừng lấy là ta không biết ngươi cùng cái đó chọc liền đỉnh đầu mập mạp mi lai nhãn khứ dáng vẻ. Ta vừa không có mù. Steve tức giận hướng đỏ hầm hừ. Ta cũng nghe được. Hắn đối với ngươi nói gì? Xem ở phần ngươi ở trên. Thả ta. Ngươi lúc nào có thể làm cho hắn vì ngươi mặt mũi mà thả qua ta? Người nói ta câu dẫn hắn. Selena tức giận không nói ra lời. Chẳng lẽ không phải là. Đừng ở ta xuất hiện trước mặt. Chúng ta xong rồi. Selena, đi tìm ngươi cái đó đầu hói đi đi. Đáng chết, các ngươi cũng nên xuống địa ngục. Steve nói xong, cũng không để ý tới hắn. Thẳng rời đi bãi cát. Xem đều không lại xem nàng một cái. Nhìn Steve đi xa hình bóng. Selena cũng không nhịn được nữa. Không có chút khí lực đặt mông làm được ở trên bờ cát. Nước mắt không nhịn được liền rớt xuống. Xa xa chân phàm cùng Lauren nhìn thấy màn này. Lauren không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Người này thật là khốn kiếp. Người nói rất đúng. Bất quá ta rất đồng tình Selena. Nếu như có thể, ta tình nguyện biến thành nàng cái mông phía dưới vậy chất cát. Nếu như điều này có thể để cho nàng tâm tình tốt một ít lời. Oh, my God, ta chân thực nghe không nổi nữa. Ngươi tên háo sắc này. Ở một bên rượu thử Gary không nhịn được kêu một tiếng. Sau đó bưng ly rượu rời đi. Hắn không chịu nổi người này đối với hắn thanh âm quấy dày. Được rồi, muốn không muốn đi an ủi một chút nàng. Chân phàm quay đầu nhìn Lauren. Đây là ngươi bây giờ cơ hội. Nàng bây giờ cần một người đáng tin bả vai. Nói không chừng ngươi diễm ngộ ở trước mắt. Ừ, nơi bây giờ, cái này, có phải hay không có chút thừa dịp người gặp nguy? Lauren nhìn chân phàm, có chút chần chờ. Rất hiển nhiên, ta không phải người như vậy. Như vậy, người phụ nữ kia làm thế nào? Nàng thương tâm, tuyệt vọng, thậm chí có thể sẽ nhờ cậy đến biển giận. Ta muốn... Đây cũng là ta không thể nhịn được. Đừng nói nhảm, đem ngươi nội tâm lời nói ra đi. Đi đi, đi an ủi nàng. Tối nay nàng chính là của ngươi. Chân phàm hướng về phía Lauren giơ một chút ly rượu. Được rồi, được rồi. Ai kêu ta đúng một cái đại thiện nhân? Ta phải cứu mỗi một cái bị cảm tình làm thương tổn người. Lauren rốt cuộc bò dậy. Chân, ngươi nói đúng. Đây có lẽ là một cơ hội. Một cái cơ hội cứu phụ nữ bị lạc. Lauren vừa nói hướng về phía chân phàm làm ra một cái nổ súng động tác tay. Sau đó hướng ngồi ở trên bờ cát thấp giọng khóc sụt sùi phụ nữ đi tới. Hắn ho khan hai tiếng. Sau đó đưa ra một cái tay hướng về phía Selena nói. Không trốn thoát, liên quan tới bạn trai ngươi sự việc. Nhưng là hết thảy đều đi qua. Chấm ngoặc kép, Selena ngừng khóc sụt sùi. Sau đó ngẩng đầu lên, ngước còn có nước mắt mặt, có chút bất ngờ nhìn Lauren, mặt như vậy để cho Lauren có loại điềm đạm đáng yêu. Muốn đi an ủi một chút ý niệm, thật xin lỗi, người muốn nói điều gì? Selena xoa xoa nước mắt, sau đó bò dậy, nhíu mày nhìn Lauren, nàng biết cái này, chính là hắn chọc nổi lên mình bạn trai tức giận, dĩ nhiên nàng cũng biết. Đó bất quá là Steve mượn cớ, nhưng là cũng là ngọn nguồn một trong. Nếu như không ngại, ta muốn mời ngươi, chấm ngoặc kép, Không, ta phải đi về. Selena dù muốn hay không liền một lời từ chối. Rất hiển nhiên, nàng cũng không muốn cùng như vậy một người gây nữa ra chút gì. Được rồi, ta bất quá là muốn mời ngươi uống một ly. Ta biết ngươi trong lòng bây giờ rất như đưa đám. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lauren ra dấu động tác tay. Sau đó nhìn nàng, chính là uống một ly. Như thế đơn giản, uống một ly, dĩ nhiên, không phải là uống một ly không? Selena bỗng nhiên liền cười, uống một ly sau đó sẽ có ly thứ hai, còn nữa ly thứ ba, như vậy loại thôi, sau đó ta liền uống say. Cuối cùng ngươi sẽ ở khách sạn mở một gian phòng, sau đó chúng ta trong buổi họp giường. Cuối cùng ngươi sẽ vừa đi liễu chi, sau đó nói, mọi người đều là người lớn, đây chính là trò chơi, phải không? Ách, chấm ngoặc kép, Lauren há hốc mồm cứng lưỡi. Hắn vốn là cũng chính là đánh như vậy coi là, nhưng là bị người vạch trần, thật là có gan không khí ngột ngạt. Hắn thử hóa giải một chút. Ách, thật xin lỗi, ta không phải ý này. Phải không? Chớ trêu, ta biết người ông cụ đầu hói như vậy trong lòng là như thế nào thô bỉ ý tưởng. Lăn lộn mở, đừng đụng ta. Selena vừa nói liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lauren có chút không cam lòng sắp con mồi tới tay cấp đi như vậy. Định còn muốn vãn hồi một chút. Đưa tay ra kéo Selena cánh tay. Thật xin lỗi, Selena, có lẽ chúng ta có thể đổi một loại phương thức khác tới. Chấm ngoặc kép, bành, liền nghe được một tiếng nặng nề thanh âm. Là quả đấm đánh đến thịt thanh âm. Nguyên lai Selena ở Lauren kéo nàng cánh tay thời điểm, liền xoay người cho hắn một lần quả đấm, đang đánh trúng Lauren lỗ mũi, nhất thời máu mũi chảy dài, lảo đảo, đi lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngồi ở trên bờ cát. Selena tự hồ cũng lấy làm kinh hãi, sau đó thật nhanh nhấc chân chạy. Âu, đáng chết, Lauren bỏ dậy, bước chân tập tễnh hướng chân phàm cái này vừa đi tới. Trời, ta chảy máu mũi, chân, ta chảy máu, ta biết, ta thấy được, chân phàm cười hắc hắc, ngươi hỏa khí quá vượng, cho nên chảy chút máu đối với ngươi có chỗ tốt. Đúng rồi, ngươi cùng cô nàng kia nói chuyện ra sao? Ngươi cố ý có phải hay không? Lauren bịt mũi hướng về phía chân phàm nói. Không, nếu như là ta mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho người đánh vỡ lỗ mũi. Chân phàm hướng về phía Lauren cười to nói. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy về tới đây. Đây chính là khác biệt. Đừng nói mạnh miệng. Chân, nàng bây giờ đều đi. Lauren không phục vừa nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi sẽ không bị nàng đánh một quyền? Liền bởi vì là công phu của ngươi rất tốt sao? Không, là bởi vì là ta không có đầu hói. Hơn nữa cũng không già. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyensv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.